Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2518, chỉ có thể như thế. Năm càng, hắn hấp thu chư thiên vạn giới quang mang, giống như một cái thôn phệ quang giả. Đồng thời, trên người của hắn khí tức, tại chỉ số lần đồng dạng gào thét, sao động. Sao động đến toàn bộ võ đạo trường chỗ ở không gian đều run run rẩy rẩy. Cổ Hưu cả người giống như một cái sắp bạo liệt đạn hạt nhân đồng dạng. Oanh, oanh, oanh. Càng kinh khủng chính là tiếng tim đập của hắn càng ngày càng chói tai, càng ngày càng oanh minh, càng ngày càng tê vang, làm cho ở đây rất nhiều người đều cảm thấy một loại cộng minh công kích. Một chút thực lực không quá làm được người tu võ, trực tiếp thổ huyết, trái tim đều muốn bị xé rách, cho ta nát. Sau một lát, làm hắn thôn phệ không biết bao nhiêu quang mang. Tựa hồ, toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện hết thảy quang mang đều bị thôn phệ. Cả người hắn đều muốn táo bạo đến rồi tối cực hạn. Hắn đột nhiên một quyền đánh ra. Chính là cực hạn chướng mắt chùm sáng, phóng lên tận trời, chùm sáng kia, bạch không cách nào tưởng tượng, chùm sáng kia, nhộn nhạo lên, chư thiên vạn giới đều trở thành như mặt trời giữa trưa. Ở đây người tu võ, cơ hồ đều theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ có thể dùng thần hồn đến quan sát, dù là như thế, thần hồn đều có chút bị đâm phá ban cảm giác. Trong điện quang hỏa thạch, ngâm, kia băng long, một tiếng thê thảm, gào thét thảm thiết, sau đó, nát, Cổ Hưu một quyền, đập vào trên đầu nó, có thể thấy rõ ràng, kia khổng lồ, ngân bạch băng long, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, cho ta xuống tới, một quyền đạp nát băng long về sau, Cổ Hưu đưa tay lại là một trường. Đối với phía trên bầu trời Lạc Vân băng vỗ tới, trong chốc lát, một bức vắt ngang trắng men trưởng ấn, hoành không xuất thế, bao phủ nửa cái thương thiên, kia trưởng ấn, giống như thiên sơn, chấn áp mà xuống, thật mạnh, kia trưởng ấn khí tức, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều đập để lọt, toàn trường, lặng yên không một tiếng động, đều trừng lớn con mắt. Thật sâu chấn động tại một trường này uy lực kinh khủng dưới. Vân băng, chân tư tư đều khẩn trương sắc mặt tái nhợt, mà Lý Thương Sơn càng là hô hấp đều ngừng lại rồi. Băng độn, nhưng mà, coi như tất cả mọi người cho rằng Lạc Vân băng muốn bị một trường này đập thành mảnh vỡ thời điểm. Lạc Vân băng vậy mà không có chút nào khẩn trương, nàng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau đó, thần tích xuất hiện, nàng biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm biến mất. Sao thuấn gì còn muốn thuấn gì? Dạng này một màn, đừng bảo là Cổ Hưu, chính là Tô Trần, cũng hơi sững sờ, thật quái dị thủ đoạn. Cấp cao nhất băng hệ pháp tắc dưới, xây dựng băng hệ không động, làm cho nàng có thể tương tự thuấn gì? Tịch giải thích nói, đại đạo vẫn thạch. Tô Trần có chút cảm thán, tốt một cái đại đạo vẫn thạch, băng kiếm thiên vạn, cũng chính là giờ khắc này, ngay tại tất cả mọi người bị Lạc Vân băng, băng độn, sợ ngây người. Ở vào tư duy hỗn độn thời điểm, đột nhiên, một tiếng lạnh lẽo, ngạo nghễ thanh âm thanh thúy, dập dờn giữa thiên địa, Lạc Vân băng xuất hiện, chẳng những xuất hiện, còn quỷ dị đứng ở Cổ Hưu trước người, mà Lạc Vân băng sau lưng, thì là ngàn vạn đạo băng chùy, cũng không phải là phổ thông băng chùy, mỗi một đạo băng chùy phía trên, đều ẩn chứa lượng lớn pháp tắc khí tức, quỷ dị pháp tắc phù văn nhộn nhạo, đi, Lạc Vân băng phun ra một chữ, kia ngàn vạn đạo băng chùy một mạch mãnh liệt, tựa như là hạt phong bạo đồng dạng hung tàn, tựa như là lỗ đen phong bạo đồng dạng khoa trương, giống như toàn bộ vị diện, toàn bộ tinh thần, đều hướng phía Cổ Hưu mà đi. Ngươi, Cổ Hưu sắc mặt, có chút tái nhợt. Mắt của hắn lỗ co vào đến rồi cực hạn. Tuyệt đối không ngờ rằng Lạc Vân Băng thực lực đến rồi tình trạng như thế. Hắn cho rằng chính mình bất tử huyết mạch dưới có thể treo lên đánh Lạc Vân Băng. Giờ phút này bị ngàn vạn đạo băng chùy khóa chặt, vẫn là ẩn chứa cấp cao nhất băng tức pháp tắc băng chùy. Hắn vậy mà cảm nhận được nguy hiểm, sinh tử nguy hiểm. Càng làm cho hắn kinh sợ chính là hắn đều có chút không còn kịp rồi, không kịp ngăn cản. Mặc dù hắn là bất tử huyết mạch, thế nhưng không phải là tuyệt đối không chết, bởi vì hắn bất tử huyết mạch còn không có đạt đến đại thành tình trạng. Thời khắc sống còn, Cổ Hưu cho dù lại có nhiều không cam tâm, lại nhiều phẫn nộ, cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng, triệu hồi ra hỗn độn hư không cự thú cho ta trấn áp. Cổ Hưu thẹn quá hóa giận, giận dữ hét, lại bị bức đến trực tiếp dùng cuối cùng át chủ bài. Hắn vốn là kế hoạch cuối cùng đối đầu Tô Trần mới dùng tới át chủ bài cuối cùng, cho tất cả mọi người tuyệt đối chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Không nghĩ tới đây mới là đấu vòng loại a, chỉ là gặp được một cái bừa bãi vô danh Lạc Vân Băng a. Theo Cổ Hưu triệu hoán hỗn độn hư không cự thú, trong chốc lát toàn bộ võ đạo trường bên trong 99% người tu võ đều thoáng cái run rẩy lên, run rẩy, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Một cỗ trên linh hồn, thần hồn bên trên, tâm hồn trấn áp lực lượng nghiền ép bọn hắn, đừng bảo là hít thở, liền xem như tư duy đều cơ hồ dừng lại. Đến rốt cuộc thế nào? Trong lòng mọi người chỉ như vậy một cái run rẩy ý niệm. Đâu chỉ hiện trường, chính là cái khác bốn khối trận pháp màn hình lớn cách lấy mấy vạn bên trong khoảng cách, vẻn vẹn từ trận pháp trên màn hình đều truyền đến để ngàn tỷ người hít thở không thông áp bách lực lượng. Giờ phút này, Thánh Sơn chỗ ở vị diện đều răng rắc xé rách vang lên, từng đạo kinh khủng thông hướng vực sâu địa tâm kẽ đất đều xuất hiện. Thánh Sơn chỗ ở vị diện cũng bắt đầu lay động, tựa như là xảy ra kinh khủng đất sụt đồng dạng. Mà nhất đáng sợ nhất chính là kia rõ ràng đã tới rồi Cổ Hưu trước người ngàn vạn đạo băng chùy. Ẩn chứa như thế thuần túy băng hệ pháp tắc băng chùy a. Giờ phút này, vậy mà tất cả đều dừng lại. Không hiểu, quỷ tới cực điểm dừng lại. Nào chỉ là đứng im. Tại dừng lại một cái hô hấp về sau. Kia ngàn vạn đạo băng chùy. Lại, vậy mà tất cả đều phong hóa. Vỡ vụn, biến mất. Lạc Vân Băng giờ phút này không thể động đậy được. Nàng cảm giác được mình bị một cỗ làm sao cũng vô pháp kháng cự vĩ lực đã tập trung vào. Đúng lúc này, phanh, một đạo thanh tịnh tiếng va chạm vang lên. Lạc Vân Băng cả người tựa như là bị một bức thần sơn va chạm, toàn thân cũng phải nát rách ra đồng dạng, ngũ tạng lục phủ đều trọng thương, thoáng cái bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét, thiếu chút nữa bị sinh sinh đạp nát. Nếu như không phải nhất cấp cao nhất băng hệ pháp tắc cương cháo phòng ngự, nàng như vậy một nháy mắt chết rồi 10 lần cũng không dừng. Tại Lạc Vân Băng bay rớt ra ngoài đồng thời, cuối cùng ở đây hơn tỷ người, còn có tứ đại trận pháp màn hình chung quanh vây xem hơn 10 tỷ người, cuối cùng thấy được chợt lóe lên một cái bóng. Dù cho chợt lóe lên, lại nhưng cũng dọa đến vô số người trực tiếp ngất đi. Chỉ là một cái thoáng mà qua một đạo cái đuôi, nhưng chỉ cần có điểm kiến thức, trong đầu đều nhiều hơn mấy chữ: hỗn độn hư không cự thú. Trong truyền thuyết xưng bá hư không cự thú nhất tộc, hơn nữa còn là hư không cự thú nhất tộc bên trong đỉnh cấp huyết mạch hỗn độn hư không cự thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.